2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 5, vứt khăn tay. Chương 47. Hai người cứ thế một trước một sau lên đường ray, bắt đầu thử trèo lên trên. Đường ray này vốn dốc đứng, muốn trèo lên mà không có bất cứ công cụ hỗ trợ nào là một việc vô cùng khó khăn. Huống hồ bên dưới còn là nền xi măng. Một khi ngã xuống ác sẽ bỏ mạng. Chứng kiến cảnh này, nhóm học sinh đều thất thần. Thẩm Quân Diễm ôm ngực, lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Lâm Bán Hà và Tống Khinh La lại là hai người điềm tĩnh thông dong nhất. Sau khi trèo lên, cậu mới nhận thấy việc này có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Bởi chính giữa có một lớp lưới sắt. Tuy nhiên, họ cũng cần tiêu tốn khá nhiều sức lực mới có thể bám vào lưới để trèo lên trên. Tống Khinh La trèo ở đằng trước với tốc độ rất nhanh. Lâm Bán Hà cố gắng lắm mới theo kịp anh. Sau khi trèo qua khúc cua đầu tiên, anh thả chậm tốc độ lại. Có lẽ anh lo cậu không theo kịp. Lâm Bán Hà nói, không sao, anh cứ trèo đi, tôi theo kịp mà. Anh dặn dò, cậu giữ chắc vào. Cậu thoáng nhìn ra sau, không còn thấy rõ Thẩm Quân Diễm và nhóm học sinh nữa. Chúng ta vẫn nên nhanh lên. Một tiếng nữa là đến thời điểm kia, Thẩm Quân Diễm sẽ chết mất. Tống Khinh La nhẹ nhàng một tiếng, nhưng vẫn duy trì tốc độ hiện tại. Hai người di chuyển qua khúc cua thứ hai, leo thêm một dốc cao nữa là sẽ đến chỗ đường ray đứt gãy. Lâm Bán Hạ ngước lên, trong tầm mắt chỉ toàn là đường ray nguyên vẹn, thầm nghĩ có lẽ chỗ nối liền với thế giới thực kia vẫn còn khá xa. Nhưng khi bắt đầu xuống dốc, Tống Khinh La lại cố ý đẩy nhanh tốc độ. Ban đầu cậu không hiểu gì, mãi đến khi cậu bước thêm một bước theo quán tính, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên méo mó biến dạng. Đường ray đứt gãy hiện ra ngay phía trước. Lúc này hai người cách chỗ đó chưa đầy nửa mét. Chỉ cần bước xa hơn một chút thôi cũng đủ ngã thẳng xuống. Lâm Bách Hạ nhìn xuống bên dưới. Độ cao hơn 30 mét trông khá rợn người. Nếu chẳng may trượt trên ngã, e là sẽ nát bấy như tương trên nền xi măng kia mất. Cậu rời mắt đi. Lúc này ở phía trước, Tống Khinh La đang hết sức thận trọng bò về phía con búp bê. Tuy nhiên vì chỗ đường ray đứt gãy bị cong vênh méo mó, lại đang ở trên cao, nên thân thể vốn nhẹ bận của anh hơi lung lay trong gió. Lâm Bách Hạ nhìn mà toát mồ hôi lạnh, vội vàng túm lấy eo anh theo phản xạ, cố gắng giúp anh giữ vững trọng tâm. Có điều ngay khi chạm vào eo anh, cậu mới nhận ra hành động của mình không được thích hợp cho lắm. Cách lớp áo sơ mi mỏng tang, hơi ấm từ vòng eo gầy gò nhưng rắn chắc của Tống Khinh La truyền sang lòng bàn tay Lâm Bán Hạ, khiến cậu cảm thấy cả người nóng bừng một cách khó hiểu. Mặt Lâm Bán Hạ tức khắc đỏ ửng. May mà khung cảnh xung quanh tối đen nên không thấy rõ. Anh cũng vì động tác này mà quay sang nhìn cậu. Không hiểu sao Lâm Bán Hạ bỗng thấy căng thẳng, lắp bắp giải thích, tôi sợ anh ngã. Tống Khinh La lặng im chốc lát rồi cứ thế lặng lặng quay đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình đã hơi đường đột. Nhưng dáng vẻ lắc lư kia của anh đúng là khiến cho người ta rợn cả người. Cậu thật sự sợ rằng chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến cho anh văng ra khỏi đường ray. Tống Khinh La lại dịch lên trên trước hai bước, từ từ ngồi xổm xuống, vươn tay về phía con búp bê. Ở khoảng cách gần, Lâm Bán Hà cũng thể thấy rõ dáng vẻ của vật kia. Hóa ra đó là một con búp bê nữ có kích cỡ thông thường, mái tóc dài bị quấn vào đường ray, thân thể đông đưa trong gió. Trông không khác gì mà treo cổ. Phần thân đã bị hư hại nhiều, bông vải đỏ thẫm nhồi bên trong lòi cả ra, trông như từng mảng máu thịt đỏ lòm. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng chiếc váy trên người con búp bê đã tiết lộ manh mối quan trọng, bởi nó giống hệt với chiếc váy mà Thẩm Thanh Di đang mặc. Lâm Bán Hạ không biết rốt cuộc cô ấy có phải là ma hay không. Cậu chỉ biết Thẩm Thanh Di nhất định có liên quan đến con búp bê này. Tống Khinh La đã túm được con búp bê, nhưng tóc của nó lại quấn chặt vào đường ray, không tài nào giật ra được. Lâm Bán Hạ từng được chứng kiến sức lực của anh, thậm chí còn cảm nhận được đường ray bên dưới đang rung lên. Nhưng tóc con búp bê vẫn không suy xuyển, như thể đã hòa làm một với đường ray vậy. Lâm Bán Hạ hỏi dò, có cần dùng dao cắt không? Tống Khinh La nhíu mày. Tôi không mang theo dao. Tôi có mang. Cậu lấy con dao từ chiếc túi đeo bên hông ra. Chính là con dao trước kia anh đưa cho tôi đó. Anh nhận lấy, bắt đầu cố gắng cắt đứt phần tóc quấn chặt quanh đường ray. Lâm Bán Hạ thấy anh, một tay cầm búp bê, một tay cầm dao, nhìn sao cũng thấy cực kỳ nguy hiểm. Thế là dứt khoát, viện chặt eo của Tống Khinh La, sợ anh không cẩn thận bị hụt chân. Gió đêm hiu hiu thổi, lẽ ra phải cảm thấy mát mẻ, nhưng chẳng hiểu sao, toàn thân cậu lại toát mồ hôi lạnh. Có điều cậu không dám lau đi, bởi tay còn lại đang bận siết chặt mép đường ray. Giữa lúc hai người đang tập trung, dồn hết sức lực để lấy con búp bê, phía sau lại truyền đến tiếng hét chói tai. Lâm Bán Hạ nhìn về phía trạm xuất phát. Mọi người đang điên cuồng hô tay với họ, còn hô to gì đó. Lắng tai một hồi cậu mới nghe rõ lời bọn họ nói. Tàu lượn hoạt động rồi. Tàu lượn hoạt động lại ư? Lâm Bán Hạ ngây ra như phỏng. Khinh La, tàu lượn khởi động lại rồi. Sau giây phút thất thần, cậu bừng tỉnh nói với Tống Khinh La, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể trở về. Ngay cả vào lúc này anh vẫn rất tỉnh táo. Ít nhất phải lấy được đồ xuống đã. Lâm Bán Hạ cắn răng. Được. Trong lúc họ nói chuyện, phía sau đã vang lên tiếng gầm rít khiến cho người ta sợ gầy ốc. Tàu lửa đang chạy lên phần dốc đứng. Cậu nhanh chóng tính toán thời gian. Đoán chừng cùng lắm chỉ 2 phút nữa thôi, tàu lửa sẽ lao đến vị trí của họ. Lâm Bán Hạ nghĩ, có lẽ điều duy nhất họ có thể làm bây giờ chính là gỡ con búp bê kia ra, xem liệu có thể niêm phong nó trước khi tàu lửa tiến đến, kết thúc trò chơi kinh khủng này tại đây hay không. May mắn thay, con dao của cậu đã phát huy tác dụng. Nhúng tóc dần bị Tống Khinh La cắt đứt, nhưng tàu lượn cũng cách họ ngày càng gần. Đường ray bên dưới càng lúc càng rung lắc dữ dội, đến mức bàn tay đang níu lấy đường ray của Lâm Bán Hạ cũng tê dại cả đi. Trán cậu mướt mồ hôi, nhưng bàn tay giữ eo Tống Khinh La lại không hề thả lỏng. Có phải chúng ta sẽ chết ở đây không? Anh vừa cắt đứt thêm vài sợi tóc vừa hỏi. Cậu sợ à? Hình như không sợ lắm, Lâm Bán Hạ nghe tiếng xé gió rít gào phía sau. May mà vẫn chơi được vài lần, coi như là hòa vốn nha. Tống Khinh La khẽ cong môi. Chỉ tiếc Lâm Bán Hạ ở sau lưng anh, nếu không có lẽ cậu sẽ cảm thấy Tống Khinh La giống như thần tiên trên trời, đến lúc này rồi mà còn cười được. Đang trong khoảnh khắc cận kề cái chết, nhưng anh vẫn không chút bối rối, chỉ cắm cúi thực hiện công việc, thản nhiên nói, lát nữa chúng ta cùng nhau nhảy xuống nhé. Lâm Bán Hạ liếc nhìn nền xi măng cứng rắn ở bên dưới, mặt đất bằng phẳng trống trơn, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không có. Ở độ cao hơn 30 mét, dù có tài giỏi đến mức nào thì họ cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Nhảy xuống, ác sẽ lành ít dữ nhiều. Không có cách nào khác hả? Cậu vẫn muốn đấu tranh thêm chút nữa. Không. Tống Khinh La nhanh chóng nhìn ra phía sau cậu. Tàu lượn đang chạy lên đỉnh cao nhất. Một khi lên đến đỉnh, nó sẽ lao xuống với tốc độ cực nhanh. Mà khi ấy, cả anh và cậu đều sẽ vỡ nát như trứng gà lăn xuống đất. Thôi được rồi. Lâm Bán Hạ chỉ đành thỏa hiệp, chuẩn bị buông eo Tống Khinh La ra, định thả mình rơi tự do bằng tư thế hoàn mỹ nhất. Nào ngờ anh lại nắm lấy tay cậu. Cùng nhảy đi, anh nói. Cậu ngượng ngùng sửng sốt. Sự nghiệp nhà xác lâu năm mang đến cho cậu kinh nghiệm hết sức phong phú. Ôm nhau nhảy chung không tốt lắm đâu, ngã xuống từ trên cao như vậy, lát nữa sẽ lẫn vào nhau, không tách ra được. Anh lườm Lâm Bán Hạ. Cậu chê tôi à? Cậu thành khẩn giải thích. Tôi không có chê, chỉ là lúc nhà xác hơi phiền thôi. Tống Khinh La điềm nhiên quyết định, vậy thì hỏa táng chung luôn một thể. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi. Ừ, cũng được. Đã phải mua thêm một lọ tro cốt, tiết kiệm được chừng nào hay chừng nấy. Anh khẽ nhếch môi. Tôi đùa thôi. Hai người họ đều thuộc dạng thần kinh thép. Đến lúc này rồi mà còn có tâm trạng nói đùa. Ở chỗ trạm xuất phát, nhóm học sinh nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Triệu Vinh Duệ xông vào phòng điều khiển, ấn hết tất cả các nút, nhưng vẫn không có tác dụng gì, bất lực gào khóc trong tuyệt vọng. Thời gian 2 phút trôi qua trong thoáng chốc, tàu lượn siêu tốc phía sau đã bắt đầu lao dốc. Tống Khinh La đứng lên, một tay cầm con búp bê, tay kia nắm lấy tay của Lâm Bán Hạ. Chuẩn bị nhảy nha. Đáng lẽ phải sợ hãi, nhưng tình huống trước mắt lại khiến cho cậu không nhìn được, nở nụ cười tươi rói. Lúc này rồi mà cậu còn cười được à? Anh cũng hết cách với cậu. Tôi không nhịn được. Lâm Bán Hạ cười nói. Dù sao tôi cũng cảm thấy mình được lời. Lời gì? Tôi bỗng nhớ ra, chôn chung không chỉ bớt đi một lọ tro cốt mà còn bớt luôn cả một phần mộ. Đến cả Tống Khinh La còn phải ngạc nhiên trước sự tính toán chi li của cậu. Anh trầm mặc chốc lát rồi nói với giọng bất lực. Chuẩn bị nhảy thật đấy. Được. Hai người thoáng nhìn nhau. Một khắc sau, Tống Khinh La kéo Lâm Bán Hạ nhảy xuống dưới. Mà gần như cùng lúc ấy, tàu lượn cũng lao vút qua nơi hai người vừa đứng. Cảm giác mất trọng lực đã lấn át mọi giác quan trên cơ thể. Lâm Bán Hạ chỉ cảm thấy anh đang điều chỉnh phương hướng giữa không trung. Thân thể cậu cũng được anh ôm chặt vào lòng. Một lát sau, cậu rơi xuống nền xi măng cứng rắn. Dù anh đã dùng thân mình cố hết sức giúp cậu giảm sốc, nhưng cậu vẫn nghe rõ âm thanh xương cốt và da thịt vỡ vụn. Cậu cứ tưởng cái chết là khổ đau, nhưng bất ngờ thay, khoảnh khắc bóng tối ập đến, cậu lại không có cảm giác gì, chỉ là tầm mắt thoát cái tối sầm. Sự nhận biết về mọi thứ xung quanh cũng tan thành mây khói. Tống Khinh La nhìn xuống, thấy thân thể Lâm Bán Hạ trong lòng mình đã nát bấy biến dạng. Anh ho sù sụ vài tiếng, giơ con búp bê lên. Nó đã bị hư hại nặng nề. Anh xoa nắn người nó chốc lát, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ khác thường. Cuối cùng anh móc ra một chiếc khăn tay đỏ lòm theo hình người bằng chỉ đủ màu sắc. Bên dưới còn có mấy chữ đáng yêu. Tiêu Vi Kỳ, mình thích cậu. Anh che miệng ho sù sụ, đến lúc thả tay ra, giữa kẻ tay đã thấm đẫm một màu đỏ tươi. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La nhảy xuống từ đường ray. Nhóm học sinh cất tiếng hét thảm thiết chói tai. Triệu Viễn Duệ đã khóc đến không thở nổi. Thẩm Thanh Di tựa vào vai Tiêu Vi Kỳ, nước mắt giàn giụa. Cậu không nỡ nhìn, bèn quay người dụi mắt thật mạnh, cố gắng che đi hốc mắt đỏ hoe. Duy chỉ có Thẩm Quân Diễm vẫn bình thản như không, dường như chẳng hề cảm thấy nuối tiếc về cái chết của đồng nghiệp. Tiêu Vi Kỳ buông lời trách móc. Chị không thấy buồn chút nào sao? Cô hờ hững nhìn cậu. Cái chết là chuyện đáng mừng, tại sao tôi phải đau khổ thay cho họ hả? Cậu tức tối đang định quát tháo, nào ngờ Phạm Tử Vinh đột nhiên hét lên. Có người còn sống, có người còn sống! Mọi người nhìn lại mới phát hiện ra Tống Khinh là thật sự đang cử động, thậm chí còn giơ cao con búp bê khó khăn lắm anh mới lấy được lên. Tất cả đều mừng như điên. Triệu Vinh Duệ kêu gào. Đi! Chúng ta mau qua đó giúp đỡ đi! Cả nhóm rối rít chạy tới chỗ hai người họ. Lúc đến nơi, ai nấy đều thầm cầu nguyện kỳ tích sẽ xảy ra. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ đang kề sát bên nhau ở chỗ gần đường ray. Anh vẫn ổn, nhưng thi thể cậu đã hoàn toàn biến dạng. Dù vậy anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng, không hề có ý định buông tay. Thẩm Thanh Di không nhịn được nữa, quay sang gào khóc cùng với Triệu Viên Duệ. Tiêu Vi Kỳ suy sụp, tự tát mình mấy cái, miệng lẩm bẩm. Đều tại mày hết. Nếu mày không đòi vào đây, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Thẩm Quân Diễm là người bình tĩnh nhất trong nhóm. Cô đi đến trước mặt anh. Sao phải làm như thế? Rõ ràng anh vốn không cần phải nhảy xuống mà. Cô biết thừa thực lực của Tống Khinh La. Anh hoàn toàn có thể bám vào đường ray mà không cần phải mạo hiểm như vậy. Tống Khinh La thản nhiên đáp lời. Tôi thiết. Cô tỏ vẻ bất lực. Nếu như áp dụng khả năng cưng chiều cộng sự này cho một cô gái, chắc anh chẳng ế đến bây giờ đâu. Anh cười lạnh lùng. Nói như thế cô có bạn trai vậy ấy. Thẩm Quân Diễm á khẩu. Mồm miệng tên này đáng ghét chết đi được ấy. Hai người trò chuyện mấy câu. Nhưng những người bên cạnh càng nghe càng thấy chối tai. Thậm chí Triệu Viên Duệ còn không nhịn được trách móc họ quá đáng vừa thôi. Thi thể đồng nghiệp hai người còn chưa có lạnh đâu. Hai người có thể thản nhiên như vậy à? Thẩm Quân Diễm nhún vai tỏ vẻ điềm nhiên như không. Ấy, mấy chuyện khác tôi không biết cậu nói có đúng hay không. Nhưng tôi quả thực là quái vật đấy. Nói rồi, cô đeo một đôi găng tay trắng tinh vào. Hết cầm ra hiệu với Tống Khinh La. Đưa đây. Anh đưa khăn tay cho Thẩm Quân Diễm. Cô cẩn thận, quan sát trong chốc lát. Lúc cô làm việc này, mấy học sinh khác cũng thấy được chiếc khăn tay. Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên họ không thấy rõ. Chỉ có cảm giác con búp bê hơi lạ lạ. Sau khi nhìn chằm chằm hồi lâu, Triệu Viên Duệ bỗng ngờ ngỡ như từng thấy nó ở đâu. Mờ mịt hỏi. Tiêu Vi Kỳ, sao con búp bê này trông quen thế nhỉ? Cậu ta quay đầu nhìn Tiêu Vi Kỳ, phát hiện sắc mặt cậu đã khó coi đến cực điểm. Tiêu Vi Kỳ, cậu sao thế? Triệu Viên Duệ quan tâm hỏi. Ít hầu Tiêu Vi Kỳ lên xuống liên tục. Cậu muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bờ môi là chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, nắm chặt lấy tay của Thẩm Thanh Di. Phạm Tử Vinh rùng mình. Có phải chúng ta đã quên cái gì không? Triệu Viên Duệ nói. Tôi có cảm giác dường như chúng ta đã quên mất chuyện gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Nhìn con búp bê trước mắt, cậu ta bỗng thấy vô cùng đau buồn, cứ thế bật khóc thút thít. Tiêu Vi Kỳ đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nhìn Thẩm Thanh Di đứng bên cạnh. Giọng run run. Thẩm Thanh Di, cậu... Cảm ơn món quà của cậu. Mình rất thích. Cô ấy cúi đầu lý nhí nói. Chỉ tiếc là có lẽ mình không thể tặng cho cậu món quà mà mình chuẩn bị rồi. Cậu siết chặt tay của Thẩm Thanh Di. Cô ấy nức nở. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình không muốn liên lụy đến các cậu, nhưng mình không điều khiển được. Nghe được cuộc đối thoại này, Thẩm Quân Diễm khẽ thở dài mở khăn tay ra, đưa đến trước mặt Tiêu Vi Kỳ. Lúc thấy được hình thêu và dòng chữ trên chiếc khăn, toàn thân cậu run rẩy dữ dội, cất tiếng rít gào bi thương như một con dã thú. Giây phút ấy, cuối cùng cậu đã nhớ ra nguyên nhân mình đến khu vui chơi này vào ngày sinh nhật. Không phải là do tò mò, mà là vì muốn gặp lại Thẩm Thanh Di thêm một lần nữa. Hơn nửa tháng trước, tàu lượn siêu tốc bất ngờ xảy ra sự cố. Trong số nạn nhân, có một người tên là Thẩm Thanh Di. Ước muốn của cô ấy là có thể đến khu vui chơi với người trong lòng vào ngày sinh nhật cậu, chơi hết tất cả các trò mà cậu thích. Sau đó, tỏ tình với cậu trên chính trò tàu lượn siêu tốc mà cậu yêu thích nhất. Nhưng ta sẽ không bao giờ biết, giữa ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, cái nào sẽ đến trước. Thẩm Thanh Di đã qua đời khi rời khỏi khu vui chơi bằng xe taxi. Trước khi chết, vẫn nắm chặt chiếc khăn kia. Cô ấy nhìn lên bầu trời, thấy được những vì sao lấp lánh. Có tiếng sáo réo rắt, chưa nghe thấy bao giờ không ngừng quanh quẩn bên tai. Trước mắt dần tối đen. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bên cạnh cô ấy đã xuất hiện 7 người xa lạ. Loa phát thanh trong khu vui chơi vang lên. Chất giọng non nớt của trẻ con vén lên bức màn che của trò chơi đầu tiên. Tiêu Vi Kỳ ôm lấy Thẩm Thanh Di, gào khóc tuyệt vọng. Thẩm Quỳnh Diễm lẳng lặng nhìn hai người, lát sau cô liếc nhìn đồng hồ. Sắp đến 3:30 rồi. Cô không thể bảo hiểm tính mạng của mọi người, bèn lấy ra một tấm vải mềm màu đen, cẩn thận gói chiếc khăn tay lại. Cùng lúc đó, Tư Vi Kỳ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn trên đỉnh đầu. Bầu trời đêm đen kịt đang vỡ ra như vỏ trứng bị nghiền nát, để lộ từng tia sáng. Dù bị chói mắt, nhưng Tư Vi Kỳ vẫn không nỡ nhắm lại, bởi thân thể của cô gái được cậu nắm trong tay dần mờ đi. Tư Vi Kỳ khóc nấc lên, muốn ôm lấy cô gái, song tất cả đều vô ích. Cuối cùng Thẩm Thanh Di vẫn tan vào hư vô ngay trước mặt cậu. Tư Vi Kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời đêm đã biến thành ban ngày, mặt trời rực rỡ lại treo cao trên vòng không. Sương mù dần tan đi, đường ray trên đỉnh đầu thiếu mất một đoạn. Tất cả đều nói cho cậu biết rằng, cuối cùng cậu đã rời khỏi không gian đáng sợ kia, trở về với thực tại. Nhưng tại sao cậu lại chẳng mảy may vui mừng? Tại sao cậu lại cảm thấy trở về với hiện thực là một việc đau khổ nhường ấy chứ? 7 học sinh, lúc này chỉ còn 3, trên mặt không hề có niềm vui khi sống sót sau thảm họa, mà chỉ có sự mùa mịt và khủng hoảng. Thẩm Quân Diễm khẽ thở dài, lấy di động ra gọi, sau đó nói, đi thôi, họ đang chờ ở ngoài, gia đình đã tìm các cậu lâu lắm rồi. Nói rồi cô lại liếc sang Tống Kinh La, còn anh thì sao? Cô đi trước đi. Sao thế? Anh không muốn gặp cậu ấy trước à? Tống Kinh La chỉ xuống chân mình. Thẩm Quân Diễm nhìn sang mới phát hiện chân anh đang bị bẻ ngoặt thành một đường cong quái gở. Chân Tống Kinh La bị gãy, chẳng qua ban nãy cô dồn hết sự chú ý vào những việc khác nên không để ý thấy mà thôi. Anh nói, cô đưa đám học sinh ra ngoài trước đi, bảo mấy người khắc phục hậu quả vào đây nối cho tôi. Được rồi. Thẩm Quân Diễm cũng khá mệt mỏi, cô dụi dụi khóe mắt để sốc lại tinh thần. Đi thôi các bạn nhỏ. Vừa nói cô vừa dẫn mấy học sinh mặt mũi bơ phờ đi về phía lối ra. Triệu Vinh Duệ đi theo Thẩm Quân Diễm được vài bước thì không nhịn được quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tống Khinh La. Nhưng điều khiến cho cậu ta không ngờ tới là thi thể của Lâm Bán Hạ đã biến mất, chỉ còn lại mình anh lặng lẽ ngồi ở dưới đất. Thi thể của Lâm Bán Hạ đâu rồi? Triệu Vinh Duệ ngỡ ngàng hỏi. Cô khẽ vỗ đầu cậu ta. Trẻ con tò mò quá không có tốt đâu. Triệu Vinh Duệ đành im miệng. Cả nhóm đi ra cửa, phát hiện bên ngoài chen chúc đầy người, còn giăng dây phong tỏa. Rất nhiều người mặc đồng phục kỳ lạ đang đi về phía này. Vừa thấy nhóm của Thẩm Quân Diễm, họ gần như là chạy đến. Thẩm Quân Diễm nhìn đồng hồ đeo tay. Từ sau khi đi ra, cô có vẻ để ý đến thời gian nhiều hơn. Cô quay sang nói với mấy học sinh. Họ sẽ dẫn các cậu đi lấy lời khai, cứ kể hết tình hình thực tế là được. Đừng có che giấu, biết gì thì nói đó. Có thể cho em mạo muội hỏi một câu không? Triệu Viên Duệ dè dặt hỏi. Rốt cuộc anh chị làm nghề gì vậy? Thẩm Quân Diễm mỉm cười. Lừa trẻ con á. Triệu Viên Duệ nghẹn họng. Xem ra Thẩm Quân Diễm không muốn nói thật. Cô vẫy tay với mấy người bọn họ, rồi quay lưng rời đi. Từ đầu đến cuối thái độ đều rất qua quyết. Tiêu Vi Kỳ bỗng gọi to. Chị muốn đưa Thẩm Thanh Di đi đâu? Chị trả cô ấy lại cho tôi đi. Vẻ mặt của Thẩm Quân Diễm hết sức kinh ngạc. Cho dù cô ấy có biến thành quái vật, cậu cũng thích à? Cậu nghiến răng nghiến lợi. Quái vật thì sao? Chỉ cần cô ấy vẫn là Thẩm Thanh Di, tôi sẽ thích cô ấy cả đời này. Đầu mày cô nhúm chút phiền muộn. Tự như đang cảm thán, lại như đang tiếc nuối. Bạn nhỏ à, cậu không biết cả đời dài đến thế nào đâu. Đây là câu nói sau cùng của cô với họ. Sau khi xác định mấy bạn nhỏ được nhân viên đưa đi, Thẩm Quân Diễm rời khỏi đó nhưng không vội về nhà, mà vòng qua chỗ cửa hông của khu vui chơi. Tâm trạng cô khá tốt, dọc đường đi còn hát ngâm nga. Đến cửa đông, Thẩm Quân Diễm cúi người tìm kiếm gì đó trong bãi cỏ. Một lúc sau, lôi ra được một cái túi vải màu xám. Cô lấy mấy tượng gỗ hình người trong túi ra rồi vứt xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, mấy tượng gỗ nhanh chóng biến đổi. Đầu tiên là xương, sau đó đến thịt. Kế tiếp là lông, tóc. Cuối cùng ngay cả quần áo cũng có. Nhìn dáng vẻ rõ ràng là mấy người đã chết trong khu vui chơi. Trong đó thậm chí còn có Ngải Tinh Sinh và Hàn Hòa Phong. Dĩ nhiên, Lâm Bán Hạ cũng có mặt. Cậu mở mắt ra, nhất thời hơi mờ mịt. Trí nhớ của cậu dừng lại ở khoảnh khắc cậu nhảy xuống từ chỗ đường ray đứt gãy. Nào ngờ lúc này trước mặt cậu lại là gương mặt xinh đẹp của Thẩm Quân Diễm. Tiểu Bán Hạ, tỉnh rồi à? Cô cười khúc khích. Ơ, tôi chưa chết à? Cậu sững sờ. Đương nhiên rồi, sao tôi nỡ để người đáng yêu như cậu bỏ mạng chứ? Ơ, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải tôi ngã xuống từ độ cao hơn 30 mét sao? Cậu cực kỳ bối rối, kiểm tra thân mình từ trên xuống dưới thì phát hiện toàn thân đều lành lạnh. Thậm chí mấy người ghi chép đã xảy ra chuyện trước đó cũng đang nằm ở bên cạnh. Tôi nói với cậu từ sớm rồi, cái chết là kết cục hạnh phúc nhất. Thẩm Quân Diễm lắc lư chiếc túi trong tay. Vật dị đoan số 849294 có thể chứa đựng hiện trạng cơ thể của con người, thời hạn là 1 tháng, trong phạm vi 300 km2. Khi các cơ quan quan trọng của cơ thể người bị thương trí mạng, nó sẽ thu thể xác về tái tạo lại. Điều kiện hạn chế là chỉ có thể sử dụng một lần đối với mỗi sinh vật chưa biết đến nó. Nói cách khác, thông thường mỗi người chỉ có thể dùng nó một lần mà thôi. Cô mỉm cười, ghé đến, nói bên tai cậu. Với tư cách là kẻ cộng sinh của nó, tôi rất vui được hợp tác với cậu. Lâm Bách Hạ sửng sốt. Trên Tống Khinh La bị thương, anh ta vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Thẩm Quân Diễm nhát khéo. Cậu mau đi tìm anh ta đi. Nghe vậy, cậu lập tức đứng lên, đi vào từ phía cửa hông. Thẩm Quân Diễm nhìn mấy người ghi chép còn lại, lắc đầu lấy sổ ra, vừa lẩm bẩm chửi mắng vừa đánh một dấu ít thật to sau vài cái tên. Thấy họ vẫn còn ngơ ngẩn đờ đẫn, cô tức giận quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đứng lên làm việc cho tôi. Tưởng chết rồi là khỏi phải làm nữa đúng không? Mấy người lầm to rồi. Một khi đã ký thỏa thuận, dù có hóa thành tro, tôi cũng phải đào mấy người lên. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.